Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2359, tai nạn xe cộ. Thái Khang, lỗ khu Tân Nhất Sư sư bộ bên trong, Đại Lợi Tử ngồi ở trên ghế salon, cầm điện thoại nói ra, phía trên cho việc, người nghiêm túc chấp hành là được rồi, tìm không thấy người, cũng không phải trách nhiệm của chúng ta. Đúng vậy. Ta cảm thấy tin tức là có tiết lộ khả năng. Đường đệ sĩ quan phụ họa trả lời một câu. Ta theo quân tình bộ môn người câu thông một chút. Đại Lợi Tử nhẹ giọng trở lại. Nếu như tìm không thấy người, đoán chừng bọn hắn là muốn bắt đầu dùng chuẩn bị tuyển phương án. Chính là khẳng định sẽ có động. Tác thôi. Đúng. Đại Lợi Tử gật đầu. Tốt. Vậy ta biết. Sư trưởng. Nói xong. Song phương kết thúc cuộc nói chuyện. Quốc lộ tuyến bên trên, xe hàng đã bị đâm đến nghiêng đứng tại chật hẹp trên đường cái. Đầu xe bị hao tổn, phòng điều khiển an toàn khí năng đều bắn ra ngoài. Dọc theo con đường này, phó trấn đều không có mở qua xe. Một mực là 10 cái tinh thần tiểu tử thay phiên làm lái xe. Chỉ có buổi tối hôm nay, hắn thấy xung quanh chế độ quân nhân rất nghiêm. Nghĩ nhanh lên rời đi cái địa khu này. Mới tự mình cầm đao điều khiển, nhưng không nghĩ tới vừa khai một hồi liền xung đột nhau. Trong phòng điều khiển, phó trấn hốc mắt tử bị đụng thanh, cái mũi ào ào chảy máu. Nhìn xem lão thảm rồi, chuyện ra sao? Không có chuyện gì chứ? Trưởng phòng, Hà Lỗi tại trong xe hô một câu. Mẹ nhà hắn, loại này khai pháp ngươi thượng lông gà quốc lộ A, trực tiếp trừ hỏa táng trong tràng khai không tốt sao? Phó trấn hung tợn mắng một câu, trực tiếp đẩy ra cửa xe, nhảy tới mặt đường bên trên, xe hàng 3 mét có hơn, một đài màu xanh quân đội quân dụng xe Việt dã, giờ phút này cũng bị đụng đầu xe lõm, thanh bảo hiểm tử vỡ vụn, liền máy móc cái nắp đều biến hình vểnh lên, phó trấn xem xét đối phương là xe cho quân đội, lập tức liền bớt giận, nhấc chân một cước đá bay trước người thanh bảo hiểm tử mảnh vỡ. Cúi đầu khom lưng đi tới, tê cây sát vách, trên xe Việt dã, một tên nam tử cái trán phún huyết theo vị trí lái thượng chạy xuống tới. Sau lưng còn đi theo hai người, bọn hắn đều mặc quân trang, cấp bậc đều không khác mấy. Không phải trung úy, chính là thượng úy, lái xe sĩ quan ôm đầu đi tới, liếc mắt liền nhìn thấy phó trấn. Mẹ nhà hắn, người lái xe A. Phó trấn đi vào ba người phụ cận, ngửi thấy gây mũi cồn vị, nhưng vẫn là khuôn mặt tươi cười đón lấy nói ra. Không có ý tứ a, trưởng quan, ta, chấm ngoặc kép, ba, phó trấn không đợi nói xong. Đối phương vung tay chính là một cái vả miệng tử, thanh thúy quất vào hắn cái gáy bên trên. Phó trấn là phản ứng rất nhanh, đối phương đưa tay hắn liền tránh, nhưng bàn tay vẫn là đánh tới hắn. Ai? Các ngươi chơi cái gì? Hà Lỗi xông xuống xe, chỉ vào đối phương hô. Đánh như thế nào người đâu? Phó trấn chịu nhất bàn tay về sau, trọn vẹn chậm 2-3 giây, mới lập tức kéo lại Hà Lỗi. Vẫn như cũ cúi đầu khom lưng nói ra. Không có ý tứ, ta không nhìn thấy, ta có chuyện hảo hảo nói. Ngươi nhìn bồi thường tiền cái gì? Đều được, ta bồi mẹ nó a. Một tên khác sĩ quan cũng đụng phải đầu, hỏa khí rất lớn đạp một cước, phó trấn lúc này càng thêm có phòng bị, chỉ là một cái nghiêng người, liền tránh mất đối phương đạp tới chân, ừng ực, sĩ quan một cước đạp không, thân thể không có điểm mượn lực, lại thêm hắn còn uống nhiều quá, trên mặt đất rất trơn ướt, vì lẽ đó một cái không có đứng vững, liền ném xuống đất, ngươi TMB còn dám đánh lại. Đầu chảy máu sĩ quan phi thường cuồng vọng, cũng không biết là uống nhiều quá, vẫn là bản thân tính cách chính là như thế. Hắn thấy đồng bạn ngã xuống đất, không nói lời gì trực tiếp móc ra súng. Mẹ nhà hắn, ngươi lại cử động một cái, ta xem một chút, đừng nhúc nhích. Một tên khác tuổi tác hơi lớn một chút sĩ quan cũng rút súng ra. Phó trấn nhíu mày, ta không phải cố ý, ngươi mù à. Người không biết địa phương cỗ xe muốn để hành quân xe a. Mẹ nó, lão tử kém chút để ngươi đụng chết. Ngươi có biết hay không? cái trán bốc lên máu, sĩ quan lần nữa đạp Phó Trấn một cước. Mà lúc này cái sau không có tránh, trên mặt tuyết, ngã sấp xuống tên nam tử kia, bởi vì uống rượu hoàn toàn siêu lượng. Vậy mà mình tại đứng dậy lúc, lại ngã hai cái đại thí chồng chất. Trưởng quan, thật xin lỗi, là ta không có chú ý. Phó Trấn chịu đựng trong lòng nộ khí, đưa tay liền giúp đỡ đối phương. Nam tử mượn Phó Trấn lực từ dưới đất bò dậy, ánh mắt đờ đẫn, trống rỗng nhìn lướt qua hắn. Ngươi còn dám đánh ta? Ta không có đánh ngươi. Mẹ nhà hắn, ngươi muốn chết à? Nam tử mượn rượu vung phong, hoàn toàn không giảng đạo lý kéo xuống trên thân buộc lên vũ trang mang. Liền như ngươi loại này thối xe thể thao, lão tử đánh chết ngươi cũng bạch đánh. Biết sao? Ba, thuần gia chế tạo vũ trang mang, trực tiếp quất vào Phó Trấn trên đầu. Ngươi lại tránh một cái, lại cho ta tránh. Đối phương nắm lấy Phó Trấn cổ áo, dùng lực hướng phía trước túm, đồng thời tay phải vung lấy vũ trang mang liên tục quật. Phó Trấn không muốn gây phiền toái, càng không muốn theo làm lính phát sinh cái gì xung đột. Vì lẽ đó hắn cố nén lập tức liền muốn tái phát nóng nảy cuồng chứng. Nghĩ đến chịu hai lần đánh làm cho đối phương hả giận, chuyện này liền kết thúc. Nhưng không nghĩ tới, hai người tại xé rách ở giữa, đối phương vũ trang mang trực tiếp cạo mất Phó Trấn giả dâu ria, đồng thời nắm lấy hắn cổ áo tay trái, cũng đem hắn áo khoác nút thắt cho giật ra. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Hà Lỗi tiến lên cưỡng ép kéo ra hai người, cũng đột kích người sĩ quan nói ra. Trưởng quan, trưởng quan, chúng ta sai còn không được sao? Người nói bồi thường bao nhiêu tiền đều được. Đừng đánh nữa, ta đại ca thân thể không tốt. Chấm ngoặc kép, sĩ quan cách Hà Lỗi, đưa tay dắt Phó Trấn cổ áo. Vừa định lúc nói chuyện, lại đột nhiên chú ý tới Phó Trấn bị giật ra trong cổ áo. Mặc một bộ quân dụng áo chống đạn, ở khu quy hoạch bên trong, có ít người trên thân mang thương. Đây không phải cái gì chuyện hiếm có, nhưng phổ thông chạy thương, có thể mặc một bộ quân dụng áo chống đạn. Cái này quá kỳ quái. Nam tử Minh lộ ra tỉnh rượu mấy phần, ngẩng đầu nhìn lên Phó Trấn, lại gặp được hắn giả dâu ria mất một nửa. Mẹ nhà hắn, ngươi lần sau lái xe chú ý điểm. Nam tử cầm dây lưng chỉ vào Phó Trấn mắng một câu, quay người muốn đi, không quản đối phương là làm gì. Bọn hắn đều mở hai đài xe hàng, chỉ ít có 6-7 người. Đánh người nam tử cảm thấy không thích hợp, vì lẽ đó nghĩ quay người đi trước. Đối phương đã nhận ra không đúng, hơn nữa còn là quan phương nhân viên. Phó Trấn trong lòng cực kỳ bực bội, quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, thấy đại đất hoang tối như mực một mảnh, không gặp được một điểm quang sáng, bầu trời lại có tuyết rơi, ánh mắt càng thêm không tốt. Đại ca, Phó Trấn hô một tiếng, quay người muốn đi sĩ quan, thân thể cứng đờ xoay người qua. Cái gì uống nhiều quá? Rượu gì sau vô đức? Cái này mẹ hắn tất cả đều là nói nhảm. Phàm là những cái kia say rượu nghĩ đến khi dễ người khác, cùng người khác đánh nhau cái chủng loại kia nhân vật, toàn ti em là mượn rượu vung phong. Nhân tính thấp kém, nếu như Phó Trấn bọn hắn nếu đổi lại là cái nào quân cán bộ cao cấp, người nhìn đám người này có dám hay không nổ súng bắn người. Sở dĩ động thủ, không phải liền là bởi vì bọn hắn cảm thấy đám người này chính là tiểu thương phiến sao? Xung đột nhau, vung chút giận, đánh ngươi một trận ngươi cũng phải nhẫn. Sĩ quan quay đầu về sau, Phó Trấn động tác cực nhanh, nhấc chân chính là một cước. Bành, đánh người sĩ quan bay ra ngoài tối thiểu xa 1 mét. Nặng nề mà ném xuống đất. CNM, dám đánh ta? Phó Trấn khoát tay quát, người của ta đâu? Xe hàng cửa sau bị đẩy ra, 4 tên tinh thần tiểu tử bưng M hệ từ D bước, mặt không thay đổi nhảy xuống tới, đều mẹ hắn đừng nhúc nhích. Cầm súng sĩ quan nháy mắt sắc mặt trắng bệch, chậm rãi nhấc tay, đại ca, các ngươi đến cùng là làm gì a? Lão tử Long tổ đặc công. Phó Trấn một quyền liền khó chịu đi qua. Lư Hoài, Chu Hưng Lễ gặp mặt Xa Trung Hành, nhẹ giọng hướng hắn nói ra, Xa lão a,